Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, sao chép ninja. Trận thứ tư so tài. Uchiha Aozora thắng. Nghe đến trọng tài tuyên bố, Aozora lập tức giải trừ thổ độn Doriuso, thổ long thương, ngoặc kép, sau đó đối Maki kết cái hòa giải ấn. Ta rất kính nể ngươi ở phía trước tuyến vì gia tộc anh dũng giết địch. Nhưng tại phía sau tộc nhân cũng không phải trốn đi hưởng thụ. Chúng ta cũng có chính mình nhiệm vụ. Lần sau, miệng không cần như vậy tổn hại. Nói xong, hắn cũng không đợi Maki đáp lời. Trực tiếp quay người nhẹ nhàng đạp mạnh. Tại một đám tiếng hoan hô bên trong bay cướp trở về trên khán đài. Maki ngạc nhiên nhìn xem Aozora bóng lưng. Mãi đến bị trọng tài đuổi mới hồi phục tinh thần lại. So tài đã kết thúc. Nhưng dư âm không ngưng. Uchiha tộc nhân cùng với rất có kiến thức các ninja lúc này như cũ đắm chìm tại vừa rồi trong tỉ thí. Nghị luận ầm ĩ. Đầu tiên là Muhiko, lại là Maki. Vậy mà đều bị hắn sao chép. Không chỉ là sao chép, hắn thi triển ra nhẫn thuật rõ ràng so nguyên bản còn mạnh hơn. Không đúng, Muhiko quả thật bị hắn hoàn toàn sao chép. Bất quá Maki nơi này, hắn hẳn là tại né tránh thời điểm nhiều lần quan sát mới sao chép thành công. Mà còn hắn, Doriuso, thổ long thương, sở dĩ mạnh, chỉ là bởi vì sử dụng chakra càng nhiều mà thôi. Ân, bất quá một bên trốn còn một bên sao chép. Cái này đã rất hiếm thấy. Cái này dù sao cũng là cấp B thổ độn A. Đúng vậy A, cấp B nhẫn thuật. Phổ thông ninja thượng đẳng đều nắm giữ không được mấy cái. Lại gọi hắn là thiên tài đã không thích hợp. Có lẽ không lâu hắn liền nên có danh hào của mình. Người nói đến lúc hắn sẽ bị gọi là cái gì? Sao chép ninja? Chớ nói lung tung. Đây không phải là Kakashi xưng hào sao? Có thể Aozora, sao chép, năng lực không yếu hơn hắn. Mà còn Kakashi vẫn là dùng Uchiha, Sharingan, mới hoàn thành sao chép. Hai cái Sharingan làm sao có thể so một cái Sharingan kém. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung ương khán đài, nhìn thấy Aozora thủ thắng. Torifu cười ha ha, tiểu tử này lại thắng. Trước đây làm sao không có phát hiện hắn lợi hại như vậy. Cảm giác so Kaka hắn còn thiên tài. Fugaku đối với cùng Uchiha thân mật Torifu có chút tôn kính. Đáp lời nói, Aozora cùng Shisui đều là thiên tài hiếm thấy. Không có chia cao thấp. Cũng là, bọn họ là khác biệt thiên tài. Shisui dựa vào là chính mình huyễn thuật cùng thuấn thân. Mà Aozora thì càng nhiều hơn chính là dùng Sharingan phục chế năng lực. Không thể nói nhập làm một. Nếu thật muốn so lời nói, chấm ngoặc kép, Torifu sau khi suy tính, nói, Aozora cùng Kakashi không sai biệt lắm, hai người đều am hiểu sao chép nhẫn thuật, đều dùng chính là, chấm ngoặc kép, nói đến đây Torifu vội vàng ngậm miệng, hắn cái này mới nhớ lại Kakashi Sharingan đến từ Uchiha, dùng đều là Uchiha Sharingan, Jintai đón lời nói, sao chép ninja Kakashi. Thật là lớn tên tuổi. Jintai ngôn ngữ rất không khách khí. Đặc biệt cường điệu Uchiha cùng sao chép ninja hai cái từ. Mà lại nói xong lời nói về sau. Hắn đặc biệt xem Fugaku làm sao ứng đối. Kakashi tại tam chiến lúc liền đã nổi danh. Đi qua Obito tặng mắt sự kiện về sau. Hắn tiêu trầm rất lâu. Mãi đến gần nhất, Konoha liên tiếp thụ trọng thương. Kakashi mới từ trong hồi ức đi ra. Lần thứ hai triển lộ hắn kinh người ninja thiên phú. Nếu là Kakashi dùng cha hắn đao thuật hoặc là chính mình lôi độn xông ra uy danh thì cũng thôi đi. Mà lại dùng chính là Sharingan sao chép năng lực. Còn thu được một cái sao chép ninja danh hiệu. Cái này để Uchiha mặt mũi để vào đâu. Huống chi, bởi vì đệ đệ cái chết. Jintai từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán không phải là Uchiha ninja. Vì cái gì trong tiểu đội yếu nhất nữ nhẫn đều an toàn trở về. Mà thức tỉnh cấp 2 Obito bỏ mình. Mà lại còn thi hài vô tồn. Có thể có thời gian cấy ghép Sharingan. Không có thời gian nhặt xác xương cốt. Nói không chừng chủ động đưa tặng là giả, móc mắt cấy ghép là thật. Bởi vậy hắn một mực chủ trương gắng sức thực hiện thu hồi Kakashi Sharingan. Đáng tiếc bị Fugaku lại vì cái gọi là đại cục mà ngăn lại. Đối mặt Jintai chất vấn ánh mắt, Fugaku thần sắc không thay đổi. Trong lòng không có một tia hối hận. Phía trước cùng Aozora thỏa thích trò chuyện về sau, hắn đối với chính mình đã từng lựa chọn làm nghĩ lại. Đồng thời đối một số lựa chọn cảm thấy hối hận. Ví dụ như tộc địa di chuyển quyết định. Nhưng tất cả hối hận lựa chọn bên trong không hề bao quát cự tuyệt thu hồi Kakashi Sharingan. Bởi vì Kusinai cùng Mikoto là khuê mật quan hệ, cho nên hắn biết rõ Namikaze Minato thái độ làm người. Tại đệ tứ cam đoan xuống, hắn tin tưởng Kakashi Sharingan là Obito chủ động đưa tặng. Lúc ấy tình thế phức tạp, đem Obito Sharingan để lại cho Kakashi, không những có khả năng làm sâu sắc cùng Namikaze Minato quan hệ, còn có thể giao hảo Kakashi cái này thiên tài. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Namikaze Minato vậy mà như thế bạc mệnh. Kakashi cũng không có lĩnh Uchiha ân tình. Thế cho nên rõ ràng không sai quyết định nhưng không có lấy được kết quả tốt. Cứ việc trong lòng cũng không hối hận. Nhưng Fugaku đối với sao chép ninja cái danh xưng này cũng cảm thấy buồn nôn. Một cái ngoại tộc người có khả năng đem Sharingan khai phá đến trình độ này xác thực không hổ danh thiên tài. Bất quá nhanh trắng tiền bối nếu là biết, nhi tử của hắn lại muốn dựa vào chúng ta Uchiha Sharingan đánh ra uy danh. A, Fugaku lấy một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ kết thúc phê bình. Lời nói của hắn giống như khen ngợi thực giáng chức, ám chỉ nhanh trắng đao thuật quá không bằng Uchiha Sharingan, đồng thời cũng ám chỉ Kakashi bất lực, lại muốn dựa vào ngoại vật mới đánh ra uy danh. Sarutobi Hiruzen tự nhiên không thể để cho Fugaku nói xấu Hokage hệ thiên tài. Hít một hơi khói nói, Fugaku, người cũng không thể nói lung tung. Kakashi có thể được gọi là sao chép ninja. Sharingan cũng không phải chủ yếu công lao. Nếu không phải hắn năm thuộc tính đều đủ, tạm nhẫn thuật thiên phú kinh người, tại sao có thể sao chép tất cả địch nhân nhẫn thuật? Jintai đang muốn phản bác, phía dưới trọng tài đi tới, tại Fugaku bên tai dỉ tai hai câu. Fugaku quay đầu hỏi hướng Jintai, hôm nay so tài còn muốn tiếp tục sao? Aozora bọn họ liên tiếp hai trận so tài, vô luận là chakra, vẫn là thể lực đều còn dư lại không có mấy. Jintai biết đây là Fugaku hướng hắn lấy lòng. Còn lại trong bốn người, có khả năng cạnh tranh tổng huấn luyện viên chỉ có Junpei, Aozora cùng Ryoichi, mà trong đó Ryoichi thụ thương nặng nhất, tiêu hao lớn nhất. Cân nhắc đến vừa rồi Maki phía trước phạm vào sai lầm, Jintai xua tay nói, không cần. Hiện tại sửa đổi so tài quy tắc cùng lịch đấu sẽ ảnh hưởng bộ cảnh vụ phía sau an bài. Mà còn, ninja nên muốn có đối mặt các loại tình hình năng lực. Fugaku nghe vậy, cũng không kiên trì, để trọng tài tiếp tục chủ trì tiếp xuống so tài. Suy nghĩ một chút, hắn lại chiêu ra tay. Sau đó đối xuất hiện tại phía sau hắn bên trong sáng dỉ tai vài câu. Trọng tài rất nhanh lên đài, tuyên bố so tài tiếp tục. Chờ các khán giả ánh mắt bị màn hình lớn mang đi, Aozora mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, từ bỏ lõm tạo hình, thích ý nằm tựa vào vị trí bên trên. Muốn một mực bảo trì một cái hoàn mỹ hình tượng thật là khó a. Xem ra thần tượng cũng không phải dễ làm như thế. Đúng vào lúc này, bên trong sáng xuất hiện ở phía sau hắn, đem Fugaku lời nói truyền đạt đến Aozora trong lỗ tai. Tộc trưởng nói, tổng huấn luyện viên không cần chấm công, thậm chí không cần có mặt huấn luyện, chỉ cần chế định kế hoạch huấn luyện liền tốt. Nháy mắt, đã chuẩn bị bỏ quyền Aozora ánh mắt sáng lên. Nghe tới, tổng huấn luyện viên càng tốt mò cá bộ dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.